Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Tiểu A Thanh, ta thiếu cái thận, cân vớt dịch, gió xám gào thét, cuốn theo vô số cát sỏi, thổi trên từng chiếc phi thuyền bên trong thiên địa, tuy có phòng hộ, nhưng vẫn mang theo tiếng gõ lộp bộp, cùng với lời nói của Tứ Điện Chủ và Thánh Lạc Đại Sư. Truyền vào tai Hứa Thanh. Cùng lúc đó, trên phi thuyền này Tứ Điện Chủ dưới trướng cũng đều nhao nhao từ chữa thương bên trong mở mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn về phía Tứ Điện Chủ. Lúc trước tại Đại Mạc biên giới, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, từng ở trong lòng dâng lên một ít cảm giác quen thuộc. Cảm giác này không phải bởi vì trong Nghịch Nguyệt Điện đã gặp qua pho tượng của mình. Pho tượng, mỗi người đều không giống nhau, thậm chí giới tính cùng tộc quần đều ẩn núp dưới pho tượng. Trừ phi có đầy đủ Nghịch Nguyệt Điện chí cao quyền hạn, nếu không là không có khả năng nhìn ra. Cho nên Hứa Thanh ở trên phi thuyền này, một đường trầm mặc, đáy lòng suy tư ngọn nguồn quen thuộc này. Cho đến lúc này, hắn tìm được đặc trưng rõ ràng nhất trên người Tứ Điện Chủ này. Là sự nghiêm túc cứng nhắc, tựa hồ nụ cười ở trên mặt hắn là một loại biểu tình rất khó xuất hiện, mà hoa văn chữ xuyên ở mi tâm lại càng khiến cho loại ý cứng nhắc này trở nên mãnh liệt. Tướng mạo như vậy, Hứa Thanh từng gặp qua ở Chấp Kiếm Cung cung chủ Khổng Lượng Tu của quận Phong Hải. Nhớ tới cung chủ, dù là qua mấy năm, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ dâng lên gợn sóng. Đối phương sừng sững ở cấm kỵ trận pháp bên ngoài, ngăn cản Thánh Lan tộc đại quân thân ảnh, ở cái kia băng cùng lửa vỡ tan bên trong, ở Hứa Thanh trong đầu vĩnh hằng, chúa tể Trảm Thần Chi Địa, là đại sư huynh ta bố trí. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, hắn không nói dối, ngay từ đầu đích thật là Trần Nhị Nghiêu, cuối cùng kết cục cũng là Trần Nhị Nghiêu gây nên. Chỉ bất quá ở giữa xuất hiện điểm ngoài ý muốn mà thôi. Về phần chân tướng như thế nào, Hứa Thanh cảm thấy mình không cần phải đi nói cho người khác. Tiệm thuốc là ta mở. Đối với luyện đan, ta hơi biết một hai. Hứa Thanh nói xong, ánh mắt rơi vào Thánh Lạc Đại Sư trên người. Sau đó nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi ở chỗ cũ. Đáy lòng bởi vì lúc trước quen thuộc, đắm chìm ở Phong Hải quận trong trí nhớ, Tứ Điện Chủ Mục Quang có thâm ý không có hỏi nữa. Về phần Thánh Lạc Đại Sư, đáy lòng hắn thở dài, hắn không cho rằng Hứa Thanh đan đạo tạo nghệ có thể cao bao nhiêu, lại càng sẽ không liên tưởng đến đan cửu, bởi vì trong lòng của hắn, có thể ở lúc trước đấu đan sau, nói ra tiếng lòng của mình cùng Tế Nguyệt Đại Vực đan tu lý tưởng người. Nhất định cùng chính mình giống nhau, đều là đem đối với đan đạo truy cầu, đắm chìm ở năm tháng trôi qua bên trong, sẽ không trẻ tuổi như vậy. Cứ như vậy, theo Hứa Thanh trầm mặc, thời gian trôi qua, những phi thuyền này đi ngang qua bão cát, ở một ngày sau, đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch, dưới sự an bài của Mặc Quy Lão Tổ, đem quyền cư trú hơn 10 ngọn núi đưa cho Tứ Điện Chủ. Nơi đó chính là gia viên mới của tu sĩ một phương Tứ Điện Chủ. Mà Hứa Thanh cũng hoàn thành nhiệm vụ, về tới tiệm thuốc, đem những con gà con kia một lần nữa nhốt ở hậu viện. Ngồi ở thế tử trước mặt, lấy ra không có sử dụng uẩn thần ngọc giản, đặt ở một bên, Minh Mai công chúa không có ở đây. Thế tử một bên uống trà, một bên ánh mắt đảo qua ngọc giản, thản nhiên mở miệng. Cầm đi, xem như tặng ngươi một vật bảo mệnh. Hứa Thanh nghe vậy nhìn về phía thế tử. Tiền bối, ngài muốn đi xa nhà. Qua một thời gian ngắn ta cùng tam tỷ muốn ra ngoài một chuyến. Vì lão cửu giải phong, lần này đây không cần ngươi hiệp trợ. Chúng ta đã có 10 phần nắm chắc, sẽ chờ thời cơ đến. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi ngọc giản, mặt khác tu vi của ngươi cũng không thể lười biếng, mà ngươi lần trước hỏi về ngươi đinh 132 sự tình. hôm nay ta cũng có thể cho ngươi biết. Ánh mắt Thế tử thâm thúy nhìn về phía thân thể Hứa Thanh. Hứa Thanh tinh thần rung lên, vội vàng chăm chú lắng nghe. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, Thế tử trong lòng thoải mái. Đối với Đinh 132, hắn đã tốn một ít tâm tư đi cân nhắc, giờ phút này đặt chén trà xuống. Phong Khinh Vân đạm mở miệng, Đinh 132 của ngươi vừa là lao ngục, cũng là khí vận, càng ẩn chứa một cái ngón tay thần linh. Mặc dù ngón tay này không được tốt lắm, thoạt nhìn cũng chính là một cái hạ thần phân thân chi chỉ, nhưng là sinh ra làm thần. Điểm này đáng quý, nhưng cũng bởi vậy khiến cho ngươi Đinh 132 biến phức tạp. Ta có thể nhìn ra ngón tay này cũng có quyền bính. Đó là vận rủi chi lực. Nhưng vận rủi này không thuộc về ngươi. Chân chính thuộc về ngươi chính là Đinh 132 khí vận cùng vận rủi giao hòa, hóa thành cái lồng giam này hình thành quên lãng chi lực. Loại này khí vận cùng vận rủi phối hợp rất là xảo diệu. Ta ở trên đó nhìn thấy rất nhiều nhân tộc cấm chế dấu vết, còn có chấp kiếm tiên cung thủ bút. Nếu ta suy đoán không sai, nguyên hình hẳn là chấp kiếm tiên cung hình mục ti, là người hậu thế mượn nhờ trước kia ghi chép lại tiến hành sáng tạo cái mới, cuối cùng đem nó tạo ra tới. Thế tử trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở Hứa Thanh bên tai. Hứa Thanh thân thể chấn động, trong lòng dâng lên tôn kính chi ý. Về Đinh 132, hắn không có cùng Thế tử nói quá nhiều, nhưng đối phương lại trực tiếp nhìn ra bản chất. Điều này làm cho Hứa Thanh đứng dậy bái một cái, kính xin tiền bối chỉ điểm. Thế tử nở nụ cười, cảm thụ bên trong lãng quên chi lực. Đây là một cái mới quyền bính, cũng là chấp kiếm tiên cung tại Huyền U thời cổ hoàng thời kỳ một phương hướng nghiên cứu. Ngoặc kép CVT, chỗ này nguyên văn là chấp kiếm tiên cung, không phải chấp kiếm cung. Phương hướng kia, năm đó có người xưng là ý cảnh. Hứa Thanh tâm thần vừa động, hắn nghĩ tới Thái Ti tiên môn của quận Phong Hải. Đã từng Lý Tử Mai cùng hắn nói qua, Thái Tư tiên môn công pháp đến cuối cùng đi chính là ý cảnh chi lộ. Ngoài ra, tộc trưởng Hải Thi tộc cũng đi con đường này. Còn có chính mình lúc trước tại Thái Sơ Ly U trụ bên dưới, gặp được cái kia Thái Ti tiên môn tu sĩ, đối phương ra tay cũng ẩn chứa loại ý cảnh này. Lại còn có là Thanh Thu, đối phương thi triển đòn sát thủ thời điểm biểu hiện ra đồng dạng cũng là một loại ý cảnh lực. Hứa Thanh không nghĩ tới sau khi đi một vòng lớn, nguyên lai Đinh 132 của mình cũng bao hàm loại năng lực này. Chú ý tới vẻ mặt Hứa Thanh, Thế tử đáy lòng có điều hiểu ra. Xem ra, người đã từng gặp qua tương tự chi tu. Cái này cũng bình thường. Dù sao lúc trước Huyền U cổ hoàng còn ở thời điểm chấp kiếm tiên cung vì tốt hơn nghiên cứu, mời qua rất nhiều phương cùng tham dự. Bất quá, người cái này quên lãng ý cảnh cùng bình thường bất đồng. Dù sao đây là chúng sinh khí vận cùng thần linh vận rủi dung hợp dưới kết quả, đáng giá ngươi hảo hảo nghiên cứu. Hơn nữa, năm đó chấp kiếm tiên cung nghiên cứu ý cảnh mục đích, nhưng là vì sáng tạo ra một loại có thể làm cho thần linh cúi đầu năng lực. Nói xong, Thế tử cầm lấy chén trà. Hắn bây giờ đã tìm được như thế nào giáo dục Hứa Thanh bí quyết. Vậy liền là mình hiểu. Phải nói tỉ mỉ bao nhiêu, không thể cho Hứa Thanh ngộ tính phát huy chỗ trống, mà đối với kiến thức nửa vời của mình, kia tựa như có nhiều huyền nói nhiều huyền, cuối cùng cho một cái phương hướng là tốt rồi. Như vậy càng thích hợp ngộ tính của Hứa Thanh, mà phương hướng này còn phải đủ lớn, về phần có thể làm được hay không, đó là hậu sự. Hứa Thanh hít sâu một hơi. Lời nói của Thế tử làm cho hắn đối với Đinh 132 rộng mở thông suốt. Cũng có một phương hướng. Giờ phút này ôm quyền sau, hắn lập tức trở lại phòng sau, khoanh chân ngồi xuống. bắt đầu cân nhắc, mà Nguyên Anh trong đinh 132 giờ phút này cũng mở hai mắt, lộ ra thanh mang, bị hắn ngóng nhìn thần linh ngón tay, bản năng trở mình, tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng tâm thần lại đang phát run. Những phạm nhân khác, càng là như vậy, đầu cũng tốt, sư tử đá cũng được. Chúng nó trước mắt đối với Hứa Thanh đã là kính sợ đến cực hạn. Thật sự là sau khi đi tới Tế Nguyệt đại vực này, chúng nó cảm thấy Hứa Thanh càng ngày càng không phải là người. Biến càng ngày càng đáng sợ, ngay cả Đan Thanh lão đầu cũng là run rẩy, giờ phút này cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám hướng Hứa Thanh kêu gào chút nào. Đối với những phạm nhân này, Hứa Thanh không để ý. Hắn cùng Nguyên Anh đinh 132 của mình ở trên thần niệm trùng điệp, từ trên người chúng nó đảo qua, mang theo thế tử cho ý nghĩ. Hứa Thanh cảm thấy ngón tay nơi đó làm vận rủi ngọn nguồn. Chính mình Nguyên Anh làm khí vận hội tụ, như vậy lãng quên chi lực thành quả. Lớn nhất thể hiện, kỳ thật chính là những này phạm nhân. Vì thế, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đan Thanh lão đầu. Lão nhân này sắc mặt tái nhợt, có một loại cảm giác không ổn, vội vàng mở miệng, đại nhân, ta cảm thấy chúng ta đinh 132 còn không hoàn mỹ. Thiếu người, thiếu nước chum, thiếu bù nhìn, không sai không sai, lão đại, chúng nó hai cái ở bên ngoài nhất định tai họa thương sinh. Chúng ta lòng mang chính nghĩa, tuyệt không thể cho phép chúng nó phóng túng như vậy. Đầu cũng nhanh chóng mở miệng, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, tay phải nâng lên một chảo, lập tức Đan Thanh lão đầu bay tới, rơi vào trong tay Hứa Thanh Nguyên Anh. Lão đầu vẻ mặt lấy lòng, vừa muốn nói chuyện, câm miệng, Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Lão đầu lập tức lấy ra một cây bút, vạch lên miệng mình một cái, phong bế lại, sau đó trên mặt bày ra ý nịnh nọt. Hứa Thanh gật đầu, giơ tay đặt ở Đan Thanh lão đầu trán, cẩn thận cảm thụ, sau đó không lâu lại chộp tới đầu cùng sư tử đá. Đồng dạng tầng sâu cảm giác, thậm chí vì tốt hơn nghiên cứu, hắn dứt khoát phất tay đem này ba cái đập thành thịt băm. Không chuyển mắt ngóng nhìn, chú ý chúng nó sống lại. Sau khi lặp đi lặp lại, dưới sự cầu xin tha thứ của ba phạm nhân này, ngón tay thần linh cũng đều càng run rẩy. Hứa Thanh kết thúc nghiên cứu. Trong phòng sau, Hứa Thanh mở to hai mắt, lộ ra hiểu ra, lúc trước đình 132 các đời đảm nhiệm trấn thủ, phần lớn đều chết ở vận rủi bên trong, mà ta cũng đã trải qua nhiều lần quên lãng. Những phạm nhân này, bản thân bọn họ chính là một phần vận rủi, cho nên trình độ nhất định bất tử bất diệt, mà ta sở dĩ sẽ quên đi, là bởi vì ta lúc trước cũng lây nhiễm vận rủi, lại có khí vận dung hợp, tiến tới hình thành quên lãng, lấy lãng quên, đi đoạn nhân quả, đây chính là đinh 132 hạch tâm. Như vậy quên lãng là cần vận rủi cùng khí vận ở trên người ta đồng thời giao hòa đồng thời bộc phát. Hứa Thanh trầm ngâm trong cơ thể đinh 132 Nguyên Anh bay về phía thần linh ngón tay, đặt ở trên thân thể hắn, ngón tay không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng, mà trong nháy mắt đinh 132 Nguyên Anh cùng ngón tay chạm vào. Bản thể Hứa Thanh ngồi ở phía sau phòng, trong mắt lộ ra mờ mịt, cái này mờ mịt rằng co một hồi lâu, cho đến hắn bản năng cảm nhận được nghịch nguyệt điện âm u truyền đến ba động. Vì vậy lấy ra thế tử cho gương, tiến vào đến cao nhất trong cung điện. Một khắc bước vào, trên cửa lớn hiện ra đồ đằng nhỏ của đội trưởng, truyền ra tiếng kêu rên. Tiểu A Thanh, không thích hợp, lần này thật sự không thích hợp. Ta trong khoảng thời gian này thông qua nghịch nguyệt điện, mặc dù không cách nào tinh chuẩn, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được thân thể tất cả huyết nhục tồn tại dấu vết. Nhưng duy chỉ thiếu một cái. Ta kiếp trước thân, tựa hồ thiếu cái thận, làm sao cũng đều không cảm thụ được. ta đã thử nhiều lần, đều tìm không thấy, điều này không có khả năng a. Coi như là bị người ăn, cũng sẽ lưu lại ở trong huyết mạch, ta cũng có thể cảm giác, hiện tại, như thế nào không có, một chút dấu vết đều không có. Thận của ta a, đã xảy ra tình huống gì? Hết chương.